Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2442, chương 2439, biết sai liền đổi. Không riêng gì Dịch Thiên Vân bọn hắn giật mình, liền ngay cả bốn phía cự thú, đều cảm thấy mười phần giật mình, bọn chúng đều không nghĩ đến thân là độc nhãn cự thú tộc Ba Đức Vân. Vậy mà có thể nắm giữ võ kỹ. Đây chính là người tu luyện chuyên môn bây giờ Ba Đức Vân có thể nắm giữ. Thật sự là vượt qua bọn chúng đoán trước, Ba Đức Vân làm sao có thể thi triển người tu luyện võ kỹ? Cuối cùng là làm sao làm được? Đúng nga, chúng ta căn bản không có cách nào thi triển. Mỗi lần muốn thi triển, đều cảm giác thể nội huyết dịch muốn bạo tạc giống như không sai. Ba Đức Vân đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Nhìn, còn không có nửa điểm vấn đề. Bọn chúng đều nhao nhao nhìn về phía Tam trưởng lão, đều muốn biết nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn chúng độc nhãn cự thú tộc cho tới nay đều không cách nào tu luyện, nếu không cũng sẽ không xuất hiện cái gì diễn hóa tồn tại, chủ yếu là người tu luyện theo chân chúng. Nó cấu tạo đều không đồng nhất dạng, cái gì kinh mạch, huyệt vị gì, nơi nào sẽ một dạng. Bởi vậy đang thi triển võ kỹ lúc, căn bản sẽ không thi triển đi ra, ngược lại sẽ còn gây nên phản phệ về phần bọn chúng chính mình sáng tạo võ học. Ngược lại không phải là không có qua, nhưng tổng thể mà nói, so với người tu luyện phải kém hơn không ít, cả hai đều không phải là một cái phương diện bên trên dưới loại tình huống này. Bọn chúng đều rất hâm mộ người tu luyện có thể thi triển võ kỹ. Chính mình lại không biện pháp tu luyện, đương nhiên, tình huống bây giờ khác biệt, thân là cự thú Ba Đức Vân, vậy mà lại võ kỹ. Dịch Thiên Vân phi thường xác định, Ba Đức Vân cũng không có tiến hành diễn hóa. Tiến hóa cái gì? Chính là thuần túy cự thú. Tam trưởng lão mỉm cười, Ba Đức Vân thiên phú dị bẩm, đi qua nhất định cải tiến, tài năng chính mình thi triển. Bình thường cự thú, căn bản là không học được, võ kỹ cùng thần văn những cái kia khác biệt. Thần văn những cái kia cự thú còn có thể tu luyện. Nhưng võ kỹ cũng quá khó khăn, thể phách đều không đồng nhất dạng, căn bản là không thể tu luyện. Tam trưởng lão giải thích vừa ra, chúng thú nhao nhao tán thưởng không thôi, cảm thấy Ba Đức Vân thật thiên phú kinh người, ngay cả người tu luyện đồ vật đều có thể lấy tới chính mình dùng, độc nhãn cự thú tộc cải tiến võ kỹ, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng a. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, như thế vượt quá hắn dự liệu, bình thường tới nói cải tiến thành bọn chúng có thể sử dụng võ kỹ, cơ bản cùng một lần nữa sáng tạo không sai biệt lắm một cái khái niệm, bọn chúng vậy mà lại phiền toái như vậy, lựa chọn cải tiến mà không phải mình sáng tạo. Bất quá chính mình sáng tạo cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần đại lượng thời gian rèn luyện. Độc nhãn cự thú tộc tuy nói niên đại xa xưa, nhưng không có nghĩa là có rất mạnh nội tình, nhất là vốn là không hiểu nhiều đến võ kỹ tình huống dưới. Bọn chúng hiện tại cơ bản tương đương sờ tảng đá qua sông, nếu không phải tu vi cao một chút, bọn chúng càng là hai mắt tối đen. Muốn lục lọi ra thứ gì đến, đó là không có khả năng. Cái này, cổ tinh đặc phiền toái. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cổ tinh đặc nhưng không biết cái gì võ kỹ. Ba Đức Vân một bộ này võ kỹ không biết bao lâu truyền đi, chí ít đến trước mắt Ba Đức Vân là chuyên môn cổ tinh đặc, hoàn toàn chính xác vô cùng phiền phức. Tại Ba Đức Vân mãnh liệt thế công phía dưới, liên tiếp lui về phía sau, thương thế trên người không ngừng, càng ngày càng nghiêm trọng, có thân thể trực tiếp bị một chiêu đánh nổ. Nhưng rất nhanh khép lại, cái này cần nhờ vào cổ tinh đặc nửa thân thể bất tử. Nếu không đổi lại cái khác cự thú, sớm đã bị đánh nổ, đáng chết. Gia hỏa này sao có thể thi triển ra võ kỹ đến? Cổ tinh đặc chấn động vô cùng. Cảm thấy hết thảy đều là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. dựa theo tình huống hiện tại đến xem, không những không thể mài chết đối phương, ngược lại bị đối phương trước giết chết, ha ha, không nghĩ tới a, lúc đầu không muốn vội vã như vậy thi triển ra, không nghĩ tới ngươi đem ta bước đến loại trình độ này. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ba Đức Vân lại là đưa tay một chạm. Thể nội mênh mông lực lượng ngưng tụ làm lợi mang, hướng mặt trước vạch phá đi qua, xoạt, một tiếng. Cổ tinh đặc thân thể bị chém thành hai đoạn, bất quá rất nhanh huyết khí liền dũng mãnh tiến ra, cấp tốc đem thân thể cho khép lại, chỉ là nó sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, cho dù là thân thể bất tử, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể khôi phục như cũ. Chát Lệ Na ở phía dưới kinh hô một tiếng, hốc mắt đỏ bừng, bị cổ tinh đặc tình huống dọa sợ. Cổ tinh đặc, Chát Lệ Na thập phần lo lắng. Nếu là cổ tinh đặc chết rồi, vậy nó làm sao bây giờ? Bên cạnh Chát Linh sắc mặt khó coi, cái này sợ là áp sai bảo cổ tinh đặc tình huống hiện tại. Chỗ nào có thể thắng được ba Đức Vân? Trước đó là cảm thấy có thể thắng được ba Đức Vân mới có thể lựa chọn đặt cửa cổ tinh đặc. Hiện tại xem ra là giữ nhiều lành ít, trừ phi cổ tinh đặc đồng dạng biết võ kỹ. Nếu không tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại cũng bị ba Đức Vân treo đánh, còn không có điểm chiêu thức mới lời nói, vậy khẳng định thua, cái này chúng ta cũng phải xong. Ngay cả điều kiện đều không đến nói chuyện, Chát Linh sắc mặt trắng bệch. Vốn đang có thể cùng ba Đức Vân yếu điểm chỗ tốt, hiện tại chỗ nào có thể muốn chỗ tốt. Ai chẳng biết nói Chát Linh lựa chọn ủng hộ cổ tinh đặc, ba Đức Vân khẳng định bị chọc giận, chờ nó cứng rắn lúc sau. Chát Linh chỗ tốt gì sợ là đều không có. Chát Lệ Na còn bị cưỡng ép mang đi, cái này có thể nói là thua thiệt lớn. Cổ tinh đặc đồng dạng tương đối hỏng bét. Nó lúc đầu tự tin, một chút xíu bị phá hủy, nó trước đó cảm thấy mình song trọng bộc phát dưới, thế nào đều có thể cùng ba Đức Vân ngang hàng. Sau đó dựa vào nửa thân thể bất tử, một chút xíu mài chết đối phương. Hiện tại xem ra, nó kế hoạch triệt để thất bại. Chủ nhân, cái này phải thua. Cổ tinh đặc thở dài, cảm thấy rất là không cam tâm, thậm chí có mấy phần tuyệt vọng. Trước người không phải rất có khí thế à, còn tin tâm tràn đầy, ngay cả tu luyện cũng không chịu tu luyện. Dịch Thiên Vân ở trong cơ thể nó biểu lộ lạnh lùng, nhất là vừa rồi còn tương đối tự tin, càng là đem mình làm nơi này vương rồi. Cái này cổ tinh đặc phi thường xấu hổ, nó đều có chút đắc ý quên hình. Thông qua độ khó khăn nhất đánh vỡ ghi chép, hoàn toàn chính xác để nó nhẹ nhàng đến mức đều để nó quên chính mình chân chính tình huống. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân hỗ trợ, nó căn bản là không có cách nào thông qua 6 cấp thí luyện độ khó. Cảm thấy mình có được vạn thú ấn ký lúc sau, hết thảy đều không là vấn đề. Hiện tại xem ra, nó thật là quá ngây thơ rồi, là ta sai rồi, nhưng bây giờ đoán chừng là không được. Ta không có cách nào cho ngươi thắng được cái kia hỗn độn kết tinh. Cổ tinh đặc thật sâu thở dài, cảm thấy cực kỳ xin lỗi Dịch Thiên Vân, trước đó ta thuyết phục, còn tưởng là bên tai gió, ngay cả ta cái chủ nhân này đều nhanh muốn không để ý tới, bất quá bây giờ biết sai có thể thay đổi. Rất tốt, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vậy ta liền giúp ngươi một cái đi, chờ sự tình kết thúc lúc sau, liền cùng ta cùng nhau rời đi đi, tạm thời đừng lưu luyến nơi này, ngươi còn có chuyện đi với ta làm. Chủ nhân, ngươi có thể giúp ta thắng được đến. Cổ tinh đặc trong lòng cuồng hỉ, nó đều tuyệt vọng, nếu là Dịch Thiên Vân có thể giúp nó thắng được đến, vậy liền không thể tốt hơn, cũng không nhìn một chút ta là ai. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu là không có kế hoạch, bị ngươi làm loạn, đem ta hỗn độn kết tinh làm không có, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Hắc hắc, cổ tinh đặc cười khan một tiếng, không ngừng ngăn cản ba Đức Vân công kích. Nếu là thắng, ta sẽ cùng chủ nhân cùng nhau rời đi, nguyện ý một mực đi theo ngài. Trước đó muốn đợi ở chỗ này ý nghĩ, lập tức liền không có nó quyết định, cùng Dịch Thiên Vân một khối cũng không tệ. Cảm thấy một mực đợi ở chỗ này, còn đúng là không có cách nào mạnh lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.